Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 188, bảo những người khác cộng điểm đi. Góc truyện audio.com. Chấm, những người rồi, làm sao có thể trở mặt nhanh đến mức như vậy được chứ? Ban giám khảo rõ ràng đều lấy được lợi ích từ phía ba của cô ta, nên mới đáp ứng nói chuyện thay cho cô ta. Kết quả là, chỉ vì mấy câu nói của Mục đại thiếu, mà tất cả mọi người ở khán phòng đều đổi ý. Đúng rồi, còn có Bạch Tâm Hinh. Không phải cô nói, Mục đại thiếu việc cô mà đến hay sao hả? Bây giờ là chuyện gì đây? Sao không thấy Mục đại thiếu nhắc đến cô một câu nào chứ? Thực sự bị cô ta chọc đến mức tức chết. Lúc này, MC trở lại sân khấu hình chữ T. Được rồi, bây giờ các vị giám khảo cũng đã phát biểu ý kiến cầu họ rồi. Sau đây, xin mời mọi người cùng đưa ra số điểm của mình. Giám khảo liên tục cúi đầu, thao tác một chút trên máy tính trong tay mình. Bọn họ đưa điểm số ra, ngay lập tức hiện lên đồng bộ trên màn ảnh lớn của sân khấu. Toàn bộ các nhà thiết kế đều sốt sắng nhìn lên màn ảnh lớn. Được rồi, chúng ta cùng nhau nhìn xem điểm số cuối cùng nhé. MC liếc mắt nhìn màn ảnh lớn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy lên vì kích động. Quả nhiên, sau khi Thần Tinh tiểu thư được chấm điểm, hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Hơn nữa là, điểm tuyệt đối 100 điểm. Đây là điểm tuyệt đối, lần đầu tiên trong trận thi chung kết của giải thi đấu Hoa Phong. Có người đạt được điểm tối đa một cách nhất trí như vậy từ các vị bần giám khảo. Wow! Hàng loạt tiếng than thở phát ra từ trong khán đài. Điểm số này tuy có cao quá mức tưởng tượng, thậm chí vượt qua cả lịch sử của giải thi đấu Hoa Phong, nhưng cũng không hề khiến cho mọi người bất ngờ. Tác phẩm được Lạc Thần Hy thiết kế, bất kể trình độ thiết kế thời trang của bản thân, hay đến trình độ biểu diễn, dường như đạt đến mức hòa mỹ. Hơn nữa Mục đại thiếu còn xuất hiện như thế, được điểm tuyệt đối, cũng là bình thường. Người thứ hai, là Ngô tiểu thư của chúng ta, Ngô Linh San. Điểm của cô cũng cao chót vót. Có vài vị giám khảo còn cho cô ấy điểm tối đa 10. Tổng điểm là 82 điểm. Ba ba của Ngô Linh San mắc chuộc được vài vị giám khảo. Tuy vì áp lực mà ngã về phía của Lạc Thần Hy, nhưng mà, cũng không phải hoàn toàn mặc kệ Ngô Linh San. Vẫn cho Ngô Linh San 10 điểm. Nhưng mà, Mục đại thiếu thì không có lòng tốt như vậy. Hắn cũng mặc kệ cái gì gọi là công bình hay không. Ngoại trừ cho bà xã của mình 10 điểm, thì những người khác đều thống nhất cho không điểm hết. Hơn nữa còn có mấy người cho 8 điểm, 9 điểm, nên tổng cộng được 82 điểm. Ngô Linh San nhìn thấy tổng điểm phía bên trên màn ảnh lớn, thì trong lòng cực kỳ buồn phiền. 82 điểm đã là số điểm rất cao điểm. Nếu như không có so sánh, thì nhất định cô ta sẽ rất hài lòng. Nhưng bây giờ nhìn cái tên được 100 điểm tối đa kia, khiến cho cô ta không hề cam lòng một chút. Thần Tinh chết tiệt, tại sao cô lại may mắn như vậy chứ? Tôi không cho người mẫu giúp cô biểu diễn thời trang, thì cô ta lại tìm được ca sĩ đang hot, Thiệu Minh Giật. Thật vất vả tôi mới đuổi được Thiệu Minh Giật đi, thì không biết cô ta đã từ nơi nào tìm được người mẫu đẹp trai như vậy. So với Thiệu công tử còn ghê gớm hơn nữa. Bây giờ, thậm chí ngay cả Mục đại thiếu thưởng thức tác phẩm của cô ta, cô ta rốt cuộc làm sao có khả năng to lớn như vậy chứ? Vừa đăng một cái Weibo mà được Mục đại thiếu để ý rồi. Có phải là chó ngáp phải ruồi hay không chứ? Ngô Linh San xưa nay không nghĩ đến chuyện Lạc Thần Hy có gì mờ ám với Mục Diệt Thần. Mục đại thiếu vừa có tiền vừa có nhan sắc lại có khí chất như vậy. Chỉ cần ngoắc ngón tay, thì có phụ nữ nào mà không nhào vào hắn cơ chứ? Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bất kỳ cái xì căng đan. Nói rõ mắt nhìn của hắn nhất định rất cao. Cho dù muốn tìm người phụ nữ lên giường, thì cũng tìm siêu mẫu Nhạch Tâm Hinh. Làm sao có thể để ý đến một nhà thiết kế tốt nghiệp nhỏ bé như vậy cơ chứ? MC lại tuyên bố số điểm của mấy vị nhà thiết kế còn lại. Bởi vì mục đại thiếu cho hàng loại không điểm, nên điểm của những người này khá thấp. Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ cúi đầu ủ rũ, thì MC vội vàng nói: "Các vị nhà thiết kế, nếu như thấy điểm số được các giám khảo chấm không được cao, thì cũng đừng nhụt chí nhé. Vì tiếp theo, chúng ta còn phải thực hiện một bước quan trọng nữa. Đó là dành cho các khán giả bỏ phiếu." Nghe nói như thế, thì Ngô Linh San trong nháy mắt tâm tình trong lòng đã hồi phục lại như cũ rồi. Đúng rồi, còn có khán giả bỏ phiếu nữa mà. Giải thi đấu Hoa Phong cho phép khán giả bỏ phiếu. Vừa có thể bỏ phiếu ủng hộ, vừa có thể bỏ phiếu phản đối. Khiến cho hai bên trung hòa nhau. Biết số phiếu cuối cùng. Vừa nãy Thiệu Minh Giật không biểu diễn. Cho nên những người ở trên Internet đều đang mắng Thần Tinh rất nhiều. Có thể nói, Thần Tinh đã đắc tội với hàng triệu fan của Thiệu Minh Giật hết rồi. Không biết có bao nhiêu phiếu phản đối bỏ vào cô ta đâu. U, cách chương.